Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, nhìn ngươi chút tiền đồ kia. Theo ta cùng Tần Lộ hai người đi là được, những người khác ở nơi này tìm hiểu tin tức, hết thảy đều chờ ta trở lại lúc sau lại định đoạt. Giang Thu nói xong, đó là nhìn về phía mọi người. Hắn làm quyết định này cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc cái này sự tình quan hệ trọng đại, nếu là cùng hắn trong lòng nghĩ giống nhau, vậy không nhiều lắm sự, nếu là không giống nhau, vậy chính là có chuyện, cho nên lý do an toàn, đi người càng thiếu liền càng an toàn. Không được, ta muốn đi, Cam Bản Tử đầu tiên đưa ra dị nghị, sau đó hướng Giang Thu nháy mắt. Hắn là không thể cùng Giang Thu tách ra. Lần này tới chấp hành nhiệm vụ, hắn cần thiết muốn bảo đảm sau người an toàn, bằng không lúc trở về không tiện bàn giao a. Hùng gia, ngươi nói ngươi làm cái bóng đèn đi làm gì? Lúc này Hồ Đậu cũng là vừa rồi tỉnh lại, một tỉnh lại đó là nhìn thấy thú vị như vậy một màn, làm sao còn có người cướp muốn đi làm bóng đèn, liền không sợ bị thiêu bảo sao? Người suy nghĩ lại đến chỉ một cái sao? Cam Bản Tử hung ác can mà trừng mắt nhìn Hồ Đậu liếc mắt một cái. Cái kia trong tay ngón giữa đã mong chờ muốn thí. Chỉ cần Hồ Đậu nói thêm một chữ nữa, cái kia ngón tay của hắn nhưng không nghe khuyên bảo. Ta sai rồi, ta câm miệng. Hồ Đậu liền vội xin tha. Sau đó bắt tay phóng tại miệng thượng là một cái nắm chặt tay thế. Hắn nhưng không nghĩ lại bị đánh chỉ một cái. Cái loại cảm giác này quả thực lẫn chết. Vậy được rồi, Hùng gia cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Giang Thu bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền tức khởi hành đi. Cam Bản Tử thấy Giang Thu đáp ứng rồi, cũng là vẻ mặt cười híp mắt nói. Đi thôi, Giang Thu nói xong, đó là đi ra ngoài cửa. Á So kéo hiếm thấy chạng. Mau Giang Thu một bước về phía trước mặt mở đường. Cứ như vậy, đoàn người còn không có vào bao lâu, vừa muốn đi ra, chỉ là tại cái này lúc đi ra, Mộ Nhan Tịch trên mặt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá chỉ là thoáng qua, giây tiếp theo liền khôi phục được phía trước bộ dáng. Ra nhà ăn, Giang Thu đám người liền chuẩn bị phải đi, nhưng là chính là vào lúc này, một giọng nói vang vọng ở này phiến không khí chi chung. Nhan Tịch tiểu thư, nên về nhà. Cái quỷ gì? Từ đâu tới tiểu tỷ tỷ? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh âm kia ngọn nguồn. Cái này mới ra cửa nơi nào tới cái tiểu tỷ tỷ? Một phóng tầm mắt nhìn tới, ra xuất hiện trước mặt bọn hắn là một đám huấn luyện có tự hắc y nhân. Cầm đầu là một người cao lớn tráng, thân cao hẳn là tầm 1m9 tả hữu, mặt mang kính râm, là một cái mặt chữ điền. Ngươi có phải là lầm rồi hay không? Chúng ta nơi này không có các ngươi muốn tiểu thư. Trương Quang Tông lúc này đi ra ngoài hướng những cái đó hắc y nhân giải thích nói, nhưng là sau người căn bản liền không có để ý đến hắn, mà là đem tầm mắt chuyển tới Mộ Nhan Tịch trên người. Nhan Tịch tiểu thư, nên về nhà. Cầm đầu hắc y nhân lặp lại lời mới vừa nói, nhất thời chi gian kinh ngạc nhất chớ quá là Trương Quang Tông. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới Mộ Nhan Tịch thế nhưng là nào đó thế lực lớn tiểu thư. Hắn cùng sau người nhận thức lâu như vậy, thế nhưng đều không biết sau người có như vậy một tầng thân phận. Tại sao tới tìm ta? Ta nói rồi chính mình sẽ trở về. Mộ Nhan Tịch giống là có chút ôn giận, nhìn về phía cái kia hắc y nhân, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Bất quá nháy mắt đó là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiên sinh nói gần nhất có đại sự tình muốn phát sinh, sớm một chút tiếp ngài trở về cũng là bảo đảm ngài an toàn. Cái kia hắc y nhân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Mộ Nhan Tịch không nói gì, ngược lại là đem tầm mắt chuyển tới Trương Quang Tông trên người. Ánh mắt bên trong có không muốn cùng khổ sở, một chút có hay không phía trước như vậy cao lãnh dáng vẻ. Nhan Tịch, Trương Quang Tông tự lẩm bẩm. Đến hiện tại hắn đều không thể tin được Mộ Nhan Tịch lại là một tiểu thư. Này quả thực so phim truyền hình còn muốn cẩu huyết đâu. Thật xin lỗi, lừa ngươi, nói xong là hướng đám kia hắc y nhân đi đến. Đi phía trước còn đối với Trương Quang Tông lộ ra nụ cười nhạt. Tiếp theo đó là cũng không quay đầu lại lên xe. Ngươi xác định không truy? Giang Thu Sung tràn đầy nghi vấn nói. Bởi vì là loại cảm giác này hắn cũng cảm động lây qua. Lúc kiếp trước, hắn cũng là một cái không bản lĩnh tiểu tử. Mà Tần Lộ còn lại là Tần gia công chúa. Hắn khi đó cùng Tần Lộ cùng một chỗ tất cả mọi người phản đối. Cuối cùng liền biến thành bi kịch. Bất quá hiện tại khá tốt. Hết thảy đều bị hắn thay đổi. Thân phận cái gì hắn đều không đang sợ. Nhưng là hắn hay là tưởng nhắc nhở Trương Quang Tông một câu. Buông tay tương đương bỏ qua. 5 phần chung về sau. Xe đã thúc đẩy. Mà những người hộ vệ kia cũng toàn bộ rút lui. Lúc này Trương Quang Tông vẻ mặt mộng bức nhìn những cái đó xe. Trên thân thể lại không có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng, xe đi, Trương Quang Tông đều cũng không nói một lời nào. Giang Thu cũng là đứng ở nơi đó không nói chuyện. Chỉ là nắm thật chặt Tần Lộ tay nhỏ. Hắn hiện tại đặc biệt lý giải Trương Quang Tông tâm tình. Bởi vì hắn là đã đi một lần người. Cho nên không có người so với hắn càng hiểu biết sau người tâm tình giờ phút này. Có thể là sợ hãi không có năng lực. Không bảo vệ được cô gái kia đi. Thẳng đến xe biến mất. Trương Quang Tông cũng không nói một câu. Nhưng thật ra Giang Thu. Tối tăm ánh mắt bên trong không ngừng lập lòe. Cương tài Na Hắc Y Nhân nói có xảy ra chuyện lớn. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đi thôi. Không tại suy nghĩ nhiều. Giang Thu liền tiếp đón Á So kéo hãn có thể đi. Á So kéo hãn thấy sau cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trực tiếp về phía trước mặt đi đến. Thực mau, 4 người đó là biến mất ở đường cái bên trong ở giữa. Cùng lúc đó, một cái diện tích thật lớn. Điêu khắc hoàng kim lâu đài bên trong. Một người trung niên nam nhân chính sinh tức giận vuốt người hầu. Cái kia từng cú đấm thấu thịt đấu pháp. Trực tiếp liền cầm trên đất người hầu cấp đánh ngất đi. Ngươi nói, nhưng là thật. Trung niên nam nhân tức giận vung. Sau đó liền ngồi ở sau người trên sofa. Ừ, tiên sinh, Ni Cổ Lạp công tử xác thật đã chết. Cái kia bẩm báo người nhìn thấy kia nô bộc một tiếng là huyết. Bộ dáng, trong lòng cũng là dùng mình một cái. Chết như thế nào? Á Bố Lạp Hãn không phải tại bên cạnh của hắn sao? Trung niên nam nhân hơi mang trầm ngâm nói. Người này đúng là Nam Phi Hoàng Kim Trùm. Ni Bỉ Phỉ, không biết, trở về bảo tiêu nói là một cái kêu Giang Thu giết. Cái kia bẩm báo người nói nghiêm túc nói. Không dám chậm trễ chút nào. Thực lực gì? Tuổi bao nhiêu? Ni Bỉ Phỉ băng lãnh nói. Nghe nói còn không có 20. Thực lực không biết làm sao. Bẩm báo người ta nói. 20 đều không có tiểu thí hài. Các ngươi là ăn cơm khô sao? Ni Bỉ Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền từ eo ở giữa lấy ra một khẩu súng. Đối với cái kia bẩm báo người bóp cò. Phanh một tiếng. Máu tươi chảy như dòng nước. Kia cái tử đạn chính bên trong ấn đường, không sai lệch chút nào, những cái đó người trở về giải quyết rớt. Ni Bỉ Phỉ tiếp theo từ trên bàn lấy ra bộ đàm. Sau đó tùy ý nói, vâng, một giây lúc sau, cái kia bộ đàm bên trong liền phát ra một đạo thâm hậu thanh âm. Giải quyết xong hết thảy, Ni Bỉ Phỉ lại là vẻ mặt âm u nhìn ngoài cửa sổ. Hai ánh mắt kia cực kỳ lỗ trống. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không phải không đau lòng Ni Cổ Lạp chết. Dù sao cũng là hắn thân cốt nhục. Chỉ là hiện tại sau người đã chết. Nhưng giết hắn người lại là ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ni tiên sinh, đã lâu không gặp a. Lúc này, một giọng nói xuất hiện ở ngoài cửa. Chỉ có một giây đồng hồ thời gian, thân ảnh kia lại là xuất hiện ở Ni Bỉ Phỉ trước mặt. Đúng là lần trước Lý Dương, Duy Lợi xã vương cấp lãnh tụ. Lúc này hắn người mặc vận động phục, chậm rãi đi tới Ni Bỉ Phỉ bên người. Sau đó dùng một loại vui đùa ngữ khí nói ra. Nha, cái gì có thể nhường ngài nổi giận? Đừng nói nữa, con ta Ni Cổ Lạp đã chết. Ni Bỉ Phỉ vừa thấy là Lý Dương, lập tức liền buông lỏng xuống. Sau đó có chút đau lòng nói. Ni Cổ Lạp, tên ngu xuẩn kia, chết thì chết chứ, ngươi lại không kém cái này một đứa con trai. Lý Dương vẻ mặt thoải mái nói. Không phải ngươi nhi tử chịu đựng không đau lòng, ta nhất định phải đem Giang Thu tìm ra, sau đó lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Ni Bỉ Phỉ phẫn nộ mà chụp đánh một cái bàn cẩm thạch. Sau đó từ phía trên cầm lấy một căn xì gà đốt. Ngươi nói là ai giết? Nghe được Giang Thu tên, Lý Dương có chút kích động, nhưng là không dám xác định, cho nên suy nghĩ lại xác nhận một chút. Giang Thu, một cái còn không có 20 tuổi tiểu tử thúi. Ni Bỉ Phỉ rít gào nói. Cái kia trong tay xì gà thiếu chút nữa bởi vì là dùng sức quá mãnh liệt liền rớt. Xem ra thật là hắn. Kế hoạch của chúng ta có chút phiền phức. Lý Dương trầm giọng nói. Phía trước hắn còn không thế nào xác định, nhưng vừa nghe đến không tới 20, hắn liền đã xác định thật là không thể tưởng được. Hắn thế nhưng tới Mạn Đức kéo thị. Vì cái gì? Nói như thế nào? Ni Bỉ Phỉ nghe nói kế hoạch có phiền toái. Một trương tương đối tiểu tụy mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu thật nguy hại đến kế hoạch, kia hắn liền không thể coi thường. Ngươi có chỗ không biết. Cái này Giang Thu chính là cầm tới thần khí tài liệu người. Lý Dương có chút kích động nói ra. Nhưng là kia miệng nơi hẻo lánh lại là nhấc lên lướt một cái vui đùa. Tuy rằng Giang Thu gia hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Mặc kệ sau người xuất phát từ loại nào mục đích xuất hiện ở nơi này, hắn đều muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Là hắn? Ni Bỉ Phỉ phía trước là không có hứng thú, nhưng là vừa nghe đến thần khí tài liệu, cả người đều biến nóng nảy. Ai không biết, tại rừng mưa chỗ sâu trong, một cái như thần nam tử tại trải qua đủ loại ma khó lúc sau. Rốt cuộc đang lúc mọi người tay chung được đến cái kia thế gian nghe tiếng thần khí tài liệu. Một trận chiến ra anh hùng, lúc trước về thiếu niên này nghe đồn có rất nhiều, nhưng là lại không ai biết tên của hắn. Ni Bỉ Phỉ gần nhất cũng là khắp nơi hỏi thăm, nhưng là đều không đạt được bất kỳ về người kia manh mối. Không nghĩ tới cái này Lý Dương thế nhưng biết, hơn nữa chính là giết con của hắn Giang Thu. Ngươi xác định? Ni Bỉ Phỉ vẫn có chút không tin, sau đó liền vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lý Dương. Nếu là sau người nói là sự thật, kia hảo báo cay giám thù a, nhân lúc còn sớm chạy được rồi. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia, ta có biện pháp, ngươi gấp làm gì? Lý Dương không phải người ngu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Ni Bỉ Phỉ tâm bên trong sở tường. Bao lớn điểm sự, nghe nhầm đồn bậy thôi. Một tên tiểu tử thúi, cũng có thể để ngươi sợ thành dáng vẻ kia. Nga, nói xem, lúc này Ni Bỉ Phỉ trong lòng có chút nóng nảy. Nhưng vừa nghe đến Lý Dương nói về sau, vẫn là quyết định trước tỉnh táo lại nói. Rốt cuộc hắn cũng không biết Giang Thu thực lực rốt cuộc như thế nào. Đừng hoảng hốt, chúng ta không phải còn có kế hoạch sao? Hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lý Dương vui đùa nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ